Thần mộ chi huyết đế, chương 219, thất mệnh thuật, góc truyện audio.com. Đây là đại ngũ hành thần quang của Khổng Tuyên, tại sao ngươi lại có nó chứ? Sắc mặt thất tuyệt nữ đại biến kinh hãi kêu lên một tiếng. Keng, thất hồn thiên nữ không có ý trả lời nàng ta trực tiếp vung thanh tuyệt thần kiếm vừa mới đoạt được lên chém ra một kiếm. Lúc này thất tuyệt nữ đang bị con khổng tước khổng lồ do đại ngũ hành thần quang trói chặt căn bản không thể né tránh trong chớp mắt đã bị chém thành hai phần. Đông Phương huynh ngươi mau xem Nhược Thủy tỷ tỷ còn có Nhược Yên tỷ tỷ bọn họ thắng rồi. Thật tốt quá, Vân Phiêu Phiêu thấy vậy kích động kêu lên một tiếng sở dĩ nàng hưng phấn như vậy ngoài chuyện hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên là bằng hữu của nàng ra quan trọng hơn chính là thứ giúp bọn họ chiến thắng là đại ngũ hành thần quang chỉ cần sau này thất hồn thiên nữ có thể nhớ đến chuyện này mà chiếu cố ngũ sắc thế gia một chút cộng thêm có lão tổ Khổng Tuyên tọa chấn thì gia tộc của nàng nhất định có thể phát triển vượt bậc đạt đến một tầm cao mới vượt xa trước đây. Vân cô nương ngươi nói sai rồi trận chiến còn chưa kết thúc bởi vì thất tuyệt nữ vẫn còn chưa có chết. Trong lúc Vân Phiêu Phiêu đang mãi mê suy nghĩ về tương lai tươi sáng phía trước đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại lên tiếng kéo nàng về thực tại. Đông Phương huynh ngươi nói cái gì thất tuyệt nữ vẫn còn chưa chết. Sao lại có thể như vậy được, không phải vừa rồi thần tổ tiền bối đã nói bất luận là ai chỉ cần bị tuyệt thần kiếm chém trúng một cái thì sẽ chết chắc hay sao? Vân Phiêu Phiêu nghi hoặc nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Nếu là người thường thì chắc chắn sẽ như vậy nhưng mà thất tuyệt nữ thì không giống bởi vì nàng ta đã tu luyện thất mệnh thuật. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói, thất mệnh thuật, đó là công pháp gì vậy? Vân Phiêu Phiêu không hiểu hỏi, những người khác cũng đồng thời đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía Đông Phương Trường Minh chờ đợi hắn trả lời hiển nhiên bọn họ cũng chưa từng nghe qua cái gì gọi là thất mệnh thuật. Thất mệnh thuật là một loại công pháp vô cùng đặc biệt của đệ lục giới các ngươi chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Nó tổng cộng có 6636 tầng mỗi khi luyện thành 6 tầng thì trong cơ thể sẽ ngưng xuất một cái đạo ảnh công dụng của đạo ảnh này thần kỳ vô cùng không chỉ có thể phụ trợ bản thể gia tăng tu vi còn có thể trong lúc nguy cấp chết thay cho bản thể một lần. Có thể nói sau tu luyện đủ 36 tầng người tu luyện sẽ có thêm 6 cái mạng nữa cộng với mạng vốn có của bản thân là thành 7 cái cho nên mới gọi là thất mệnh thuật. Đông Phương Trường Minh đảo mắt nhìn qua mọi người một vòng rồi trịnh trọng nói. Đông Phương huynh ngươi không lừa gạt chúng ta đó chứ? Trên đời này lại có một loại công pháp biến thái đến như vậy sao? Thần Nam nghe xong thì hít sâu một hơi khí lạnh sợ hãi nói. Ta đương nhiên không lừa gạt các ngươi năm xưa sở dĩ thất tuyệt nữ có thể chống lại ta và nhân vương liên thủ chính là dựa vào uy lực biến thái của thuật này. Nếu các ngươi không tin thì có thể tự mình nhìn xem. Đông Phương Trường Minh khẳng định nói. Tất cả mọi người nghe vậy đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời thì chỉ thấy quả nhiên giống như lời Đông Phương Trường Minh đã nói lúc này hai phần thân thể của thất tuyệt nữ đã lần nữa kết hợp với nhau. Góc truyện audio.com, thất hồn không ngờ ngươi lại dám hại ta, ngày hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Nàng mở hai mắt ra nhìn thất hồn thiên nữ phẫn nộ quát lên một tiếng. Vô biên nộ hỏa không cách nào khống chế hóa thành một cột lửa đen từ trong người nàng ta bắn thẳng ra ngoài thiêu đốt cả một vùng hư không. Nữ nhân điên này vẫn chưa chết, tiêu rồi, chúng ta chắc chắn phải chết, biết trước như vậy ta tuyệt đối không nghe theo của lão gia hỏa đó theo ông ta chạy đến đây làm gì cái gì mà cho chúng ta cơ hội một bước lên trời trở thành thần vương, thần hoàng chứ. Rõ ràng là muốn hại chết chúng ta mà, tiểu ác ma công chúa, Sở Ngọc ở bên trong thất hồn thiên nữ thấy vậy bị dọa đến hồ ngôn loạn ngữ cả lên cũng không thể trách nàng ta lại có phản ứng như vậy được từ khi sinh ra Sở Ngọc đã là hòn ngọc quý trong tay phụ thân nàng là Sở Đế đừng nói là nguy hiểm ngay cả một chút uy hiếp cũng chưa từng chịu qua hiện tại làm sao có thể chịu được khí chàng của một tuyệt đại hung nhân như thất tuyệt nữ chứ. Tiểu Ngọc muội im lặng lại một chút đi, ta tin rằng sư tổ nhất định sẽ có phương pháp đối phó với thất tuyệt nữ, đúng không sư tổ? Đại công chúa Sở Nguyệt cũng giống như vậy nhưng mà nàng không hổ danh là một nữ cường nhân rất nhanh đã ổn định lại vừa quát bảo tiểu muội vừa nhìn Đạm Đài Tuyền hỏi. Sư phụ tình hình người lo lắng nhất quả nhiên đã xảy ra thất tuyệt nữ lại biết thất mệnh thuật bây giờ chúng ta phải làm sao? Đáng tiếc Đạm Đài Tuyền không chút quan tâm đến lời nói của Sở Nguyệt ngược lại còn nhìn Mộng Khả Nhi hỏi. Hiện tại chỉ còn một cách đó là các ngươi thu hết tâm thần lại để cho ta toàn quyền điều khiển thân thể này như vậy phần thắng của chúng ta mới có thể đề cao một chút có được không? Mộng Khả Nhi suy nghĩ một chút rồi nói, được, bốn người Đạm Đài Tuyền, Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cùng với Long Vũ nghe vậy không chút do dự lập tức gật đầu đồng trong suy nghĩ của các nàng bất luận là kinh nghiệm chiến đấu thần thông hay là sự hiểu biết đối với thất tuyệt thiên nữ thì Mộng Khả Nhi, thần cơ, đều vượt xa mình để cho nàng ta khống chế thân thể đối phó với thất tuyệt nữ đúng là sự lựa chọn tốt nhất. Đại sư tỷ như vậy giao cho tỷ rồi. Hai tỷ muội Sở Nguyệt, Sở Ngọc thấy vậy tuy có chút không hiểu nhưng cũng đồng ý theo. Tốt, Mộng Khả Nhi nghe vậy gật đầu một cái, sau đó toàn lực nắm lấy quyền điều khiển thân thể của thất hồn thiên nữ. Thời gian mà bảy người nói chuyện tuy nói ra thì rất dài nhưng mà thật ra chỉ trong giây lát mà thôi. Thất tuyệt nữ, ngươi nói ta hại ngươi. Đúng là buồn cười, hiện tại chúng ta đang quyết sinh tử làm gì có hại hay không. Chỉ có ai sống ai chết mà thôi. Lúc này chỉ thấy Mộng Khả Nhi mở mắt ra nhìn thất tuyệt nữ trầm giọng nói một tiếng. Tiếp theo nàng không đợi đối phương kịp phản bác điều gì đã ầm bước ra phía trước một bước, trong lúc nhất thời không gian nghìn trượng xung quanh Mộng Khả Nhi xuất hiện từng mảnh hồng vân nhàn nhạt, bên trong đó là cảnh tượng trăm hoa đua nở phi thường diễm lệ. Mộng Khả Nhi đứng ở trung tâm của linh vực uy nghiêm tựa như một nữ thần dáng thế khiến cho người ta không dám xâm phạm. Chỉ dựa vào một mảnh linh vực này mà ngươi đã muốn đánh bại ta đúng là quá ảo tưởng. Xem ta phá ngươi đây. Thất tuyệt nữ thấy vậy khinh thường kêu lên một tiếng, sau đó vung tay bấm quyết. Góc truyện audio.com. Trong khoảng khắc không gian trước người nàng phát sinh một trận vặn vẹo, một cái cự đại khô lâu tay cầm một thanh huyết sắc chiến phủ từ trong đó đi ra. Thiên quỷ, ngươi lại dám nuôi loại quỷ vật đáng sợ, chẳng lẽ không sợ bị nó cắn trả hay sao? Mộng Khả Nhi kinh nghi bất định hỏi. Phản phệ, việc đó có gì phải sợ, chỉ cần ta cẩn thận một chút nó có bản lĩnh phản phệ ta sao? Thất tuyệt nữ nhàn nhạt trả lời, quỷ phệ, sau đó bấm quyết thôi động chân nguyên khẽ niệm pháp quyết. Growl, thiên quỷ trước người nàng lập tức gầm to một tiếng vung thanh cự phủ của mình lên chém mạnh về phía trước một cái. Đùng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên dưới một phủ đầy uy lực của thiên quỷ, linh vực quanh người Mộng Khả Nhi điên cuồng lung lay, bất quá chỉ sau một lát đã ổn định lại. Nhưng mà như vậy cũng đã đủ khiến cho Mộng Khả Nhi phải nhíu nhíu mày lại. Ban đầu nàng vốn muốn dựa vào sức phòng thủ của linh vực và uy lực của tuyệt thần kiếm mà dùng chiến thuật thủ chặt công công chắc đừ từ tiêu hao thất mệnh thuật của thất tuyệt nữ. Không ngờ trong tay thất tuyệt nữ lại có thiên quỷ quỷ vật này, tuy rằng thực lực không thể so với bọn họ nhưng mà đặc tính của nó lại vừa đúng lúc, lại là một trong số ít những thứ có thể khắc chế được linh vực của nàng. Một phủ vừa rồi của nó chính là chứng minh tốt nhất. Xem ra trận chiến này không thể kéo dài lâu, phải tốc chiến tốc quyết mới được. Sau một lúc cân nhắc, trong mắt Mộng Khả Nhi lóe lên hàn quang, nàng bấm quyết một cái, ở bên trong những bông hoa phía dưới đột nhiên xuất hiện từng điểm ngân quang màu bạc bay ra, chúng dùng tốc độ không thể nào nhìn thấy được nhẹ nhàng bay xuyên qua thiên quỷ âm thầm tiến đến chỗ của thất tuyệt nữ. Không biết thật ra là do thất tuyệt nữ tự tin thất mệnh thuật cho bản thân cơ thể gần như bất tử, hay là đang phân tâm điều khiển thiên quỷ dẫn đến thần thức bị hạn chế, mà đến khi những điểm ngân quang đến trước người nàng ta mới phát hiện ra vội vàng muốn tránh. Vút vút vút, nhưng mà lúc này đã trễ, những điểm ngân quang màu bạc đã xuyên qua thân thể nàng ta. Thất tuyệt nữ thấy vậy thì trên mặt đầu tiên hiện lên vẻ kinh hãi, bất quá rất nhanh đã trở thành một nụ cười lạnh, bởi vì nàng phát hiện vết thương do ngân quang gây ra chỉ nhỏ như vết kim châm, những vết thương như thế này nàng muốn khôi phục chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay lập tức thất tuyệt nữ lại phát hiện ra có điều gì đó không đúng, ngân quang sau khi chui vào cơ thể nàng lại không lập tức biến mất mà lại dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được điên cuồng thôn phệ máu thịt của nàng. Sau một lát khi đã thôn phệ đầy đủ huyết nhục, những điểm ngân quang màu bạc này nhanh chóng trở thành những con tằm béo mập, chúng đồng thời phun tơ trắng ra chói chặt lấy lục phủ ngũ tạng của thất tuyệt nữ, dùng sức siết chặt trong chớp mắt đem nàng mạnh mẽ chém thành 8 khối. Cũng may mà thất tuyệt nữ có thất mệnh thuật có thể sống lại một lần nữa. Nhưng mà tất cả vẫn chưa kết thúc, khi thất tuyệt nữ vừa khôi phục lại thân thể, những con tằm trong người nàng đột nhiên biến thành màu đỏ, toàn thân phồng lên nổ tung, khiến cho thất tuyệt nữ vừa mới sống lại đã bị giết thêm một lần nữa. Cách chương.